Thấy một tiểu nha đầu bệnh nặng như vậy, so với những học sinh của mình ở thời hậu thế cũng không lớn hơn là mấy, hắn thực sự không thể bỏ qua được. Nghĩ từ đây, Triệu Nhan liền bước tới đưa tay ra, nắm lấy tay Tào Dĩnh, kết quả là phát hiện ra lòng bàn tay nàng lạnh run, cơ thể cũng có chút run rẩy, tiếng ho cũng ngày một nặng hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không phải là bệnh nhỏ hóa lớn sao? Tào Dĩnh cũng không ngờ Triệu Nhan lại bất ngờ nắm lấy tay mình, điều này khiến cho nàng kinh ngạc, vừa muốn rứt tay ra, nhưng không ngờ Triệu Nhan lại ôm ngang người nàng. Điều này không những khiến cho Tào Dĩnh ngây người ra mà đám nô bộc xung quanh cũng ngây người ra như phỗng, cảm thấy ánh mắt lạ lẫm xung quanh. Triệu Nhan lại trừng mắt nhìn những người xung quanh, quát. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không đi làm việc cho bổn vương đi. Triệu Nhan nói xong không quan tâm tới phản ứng của những người xung quanh, bế Tào Dĩnh bước nhanh vào trong nội trạch. Mãi cho tới sau khi Triệu Nhan rời khỏi đại điện, đám người Lạ Phúc mới từ trong chấn động bừng tỉnh lại. Trong đó Tiểu Đậu Nha và Mịch Tuyết nhìn nhau liền chạy đuổi theo Triệu Nhan, còn Lạ Phúc thì quay người liếc nhìn tất cả mọi người một cái, lớn tiếng khiển trách. Tất cả nghe rõ cho ta, chuyện vừa rồi nếu có người dám truyền ra ngoài, cẩn thận lão đầu tử ta sẽ lột ra các người, đi làm việc hết cho ta. Lạ Phúc vừa nói xong, những người hầu đó liền tàn mắt khắp nơi, trong đó có mấy tên nha đầu lỗ mãng còn đâm đầu vào cột. Lạ Phúc thấy phản ứng của những hạ nhân đó vô cùng hài lòng gật đầu, đồng thời lẩm bẩm. Cuối cùng quận vương cũng đã thông suốt rồi. Đàn ông người ta sao có thể để cho một người phụ nữ đè đầu cưỡi cổ được chứ? Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 7.